Chương 74, nghìn tính vạn tính. Khúc khúc tốt tốt đại lực khí, đây quả thực giống như là mở bắt môn độn giáp một dạng, mà lại ạ ị quân nhìn khúc còn giống như có rất nhiều dư lực. Mai Tổ Gai mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng vì cái gì một cái nhân loại có thể có được khủng bố như thế vô cùng đến lực lượng. Hắn có thể xác định ạ ị huy là nhân loại, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì trả cơ dạ. Cho dù là có những kỳ kỳ đó là lạ cổ quái thể thuật, cũng không nên có được cái này lực lượng kinh khủng. A Mai Tổ Gai thậm chí có một loại dự cảm dù cho chính mình mở thứ 6 môn cảnh môn, cũng khó có thể theo kịp ạ ị tốc độ cùng lực lượng, hoặc là nói là bởi vì hắn bây giờ bản thân lực lượng cơ sở, dù cho mở cũng sẽ không tăng phúc quá nhiều. Dãy rùa từ đoạn bên cạnh cây đứng lên, cảm thụ được hai tay cánh tay kịch liệt đau nhức. Hắn thật sâu hít một hơi che kín cho bụi không khí, kém chút không có sặc lại phải ho khan. Biểu lộ trở nên 10 phần trang nghiêm, cũng chả chà khỏe miệng vết máu. Nhìn lấy cách mình đã có cách xa hơn 100 mét thầy ạ ị hứa, Mai Tổ Gai khắp khuôn mặt là ngưng trọng, tự lẩm bẩm, dùng lực hất lên liền đem ta vung ra ít nhất 100 m có hơn sao. Ạ ị quân lực lượng thật đúng là đáng sợ a, bất quá đã như vậy lời nói, vậy ta cũng không thể che giấu. Không phải vậy lời nói như thế nào mới có thể hưởng thụ thanh xuân nhiệt huyết bắt môn độn giáp. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Mai Tổ Gai nguyên bản còn có chút chật vật khí thế biến đổi, dưới chân đá vụn vờ y. Ma chậm rãi bắt đầu rung động. Một cỗ khí lưu cuốn quanh ở quanh người hắn, thân thể bên trên tán phát ra năng lượng màu xanh lục. Bắt môn độn giáp đô môn, mở cảm thụ được thân thể truyền đến xé rách cảm giác đau đớn, Mai Tổ Gai trên mặt không có gì thay đổi. Loại này mở cửa về sau toàn thân kịch liệt đau nhức cảm giác, hắn đã thành thói quen. Ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa hệ ạ ị hứa, hắn lẩm bẩm nói, không biết mở đố môn ta, đến tột cùng có thể hay không theo kịp ạ ị quân tốc độ, hẳn là có thể chứ. Thực liền liền Mai Tổ Gai cũng không quá vững tin, chính mình mở bắt môn độn giáp đố môn về sau, đến tột cùng có thể hay không theo kịp ạ ị hứa tốc độ. Bởi vì ạ ị tốc độ thật sự là có chút quá tại quá nhanh, nhanh đến mắt thường khó gặp. Mà bắt môn độn giáp đố môn, một khi mở ra về sau, liền có thể để bản thân tốc độ đạt tới cực tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể đột phá thanh âm tốc độ, siêu việt thanh âm đến tốc độ cũng không phải là không được, có thể đạt tới mắt thường căn bản không có biện pháp trông thấy tốc độ. Đương nhiên nếu như là có chút hội nhãn thuật người, cái kia chính là coi là chuyện khác. Không lát nữa nhãn thuật cũng không phải vấn năng, dù cho xem thấu địch nhân tốc độ, thân thể của mình ở lúc mấu chốt cũng không có cách nào theo kịp đại não phản ứng. Theo dưới chân ba nhờ buồn bực tiếng vang lên, Mai Tổ Gai thân hình đột ngột biến mất, mặt đất chỉ lưu lại một không nhỏ khe nước, khí lãng cuốn lên một chút bụi mù. Mai Tổ Gai biến hoa ạ ị tự nhiên để ở trong mắt, mà lại đối phương loại này toàn thân trên dưới đều bước lên năng lượng màu xanh lục hình thái. Hắn cái này nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả nguyên tắc xuyên việt giả, khẳng định là không thể nào chưa quen thuộc. Cái này đổ dưa hấu đầu là mở bắt môn độn giáp tha tốc độ để bạt hào nhiều cảm thụ được đối diện đánh tới cuồng phong. Hệ ạ ị thật giống như một mảnh giấy một dạng, thân thể trọng lượng giống như trong nháy mắt biến mất, nhẹ nhàng hướng một bên hiện lên. Ánh mắt của hắn có thể bắt được, một cánh tay sát hắn gương mặt quá khứ. Nếu là tránh né lúc chấm không, không không một giây, khả năng liền phải bị nhất quyền đập trúng. Chủ yếu nhất là tên tiểu tử thúi này dùng nắm đấm. Thế mà hướng trên mặt ta chào hỏi ạ ị biểu lộ nhịn không được hắc một chút. Mai Tổ Gai tốc độ biến hóa, thật là vượt qua ạ ị đoán trước, dù sao ngay từ đầu tốc độ của hắn vẫn là thẳng chậm, hoặc là nói là phi thường chậm. Bất quá đối phương hiện tại tốc độ nha, ngược lại để hắn cảnh giác mấy phần. Đương nhiên cũng vẹn vẹn cảnh giác mấy phần mà thôi. Đây chỉ là bản năng bên trên cảnh giác. Dù sao Mai Tổ Gai tốc độ, trong mắt hắn nhìn, vẫn là chậm một chút như vậy. Mai Tổ Gai mở bắt môn bên trong đố môn về sau, tốc độ xác thực đã đạt tới tốc độ âm thanh, thậm chí ẩn ẩn có chút phá âm nhanh tức thị cảm. Loại tốc độ này tại những nhị dạ kia trong mắt, có lẽ đã là thật nhanh. Cho dù là thượng nhẫn bị loại tốc độ này địch nhân quay nhiễu, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Thậm chí vô cùng có khả năng nhất thời vô ý bị kích thương, trọng thương cũng có thể. Nhị dạ phổ biến giòn ra, cái này liền không cần nhiều lời. Đáng tiếc ạ ị huy lục thức thuần thục tầng thứ, thể chất cường độ, đều đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ, lại thêm hạ cấp kiến văn sắc bá khí gia trì, tốc độ âm thanh trong mắt hắn thực cũng liền cái dạng kia đi. Mai Tổ Gai nhất kích chưa trúng về sau, cũng không có dừng lại công kích tình thế. Quyền cước hóa thành từng đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, nếu như người bình thường lời nói khả năng liền liền mà tổ gai trên thân năng lượng màu xanh lục, cũng không có cách nào dùng con mắt bắt được. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ của hắn thật là đặc biệt nhanh nhưng mà đối mặt bên trên lục thức toàn bộ viên mãn, đồng thời sẽ còn kiến văn sắc bá khí hệ ạ ịt hư. Đánh không chúng, đánh không chúng, đánh không chúng, đánh không chúng, đánh không chúng mà tổ gai đã quên chính mình ra bao nhiêu quyền. Hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác mệt mỏi đánh tới, mà lại trên thân đau đớn đã nhanh đến khó lấy chịu đựng cấp độ. Loại này đau đớn để trên mặt hắn đều có vẻ hơi dữ tợn. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là, vô luận chính mình như thế nào xuất quyền, chân đá cũng không có cách nào trúng đích ạ ịt quân, căn bản là không có cách làm bị thương một phân một hào. Giống như là tại đánh lấy một chương, bị gió thổi đạt được chỗ loạn tung bay mềm giấy một dạng. Chính mình sở hữu công kích, giống như đều có thể bị ạ ịt quân sớm dự phán đánh lấy đều dâng lên một loại biệt khuất cảm giác. Thật giống như người đi công viên dùng BB đánh động viên bộ kỳ bản, đánh mấy trăm khỏa BB đánh, kết quả một cái khí cầu đều không có đánh nổ mở dạng. Cả người đều không bình thường biệt khuất. Cũng chính là ý nghĩ thế này thăng lên, để mà tổ gai động tác chậm chạp nửa phần. Ngay tại hắn vừa mới đá ra một cái xoay sở thời điểm. Đồng nhiên cảm giác eo sửa nở truyền đến một cỗ kinh khủng cự lực. Hai mắt nhất thời đột nhiên ở giữa máy động, cả người lần nữa bay rớt ra ngoài. Dù cho bắt môn chỉ mở một cái đố môn nhưng có thể tùy tiện một chân đem hắn đá bay. Cô nộ hạ thôn cũng không có mấy người có thể làm được. Hệ ạ ị coi là mấy người kia một trong. Khi bị một chân đá bay ra ngoài thời điểm, mại tổ gai trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mình cùng ạ ị quân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn bất quá cả xì đều bị đánh bại, mình bị đánh bại giống như không mất mặt. Loại này cường đại đến ngạt thở cảm giác, giống như là đối đầu một vị hỏa ảnh. Gai, ngươi phân tâm ai trong chiến đấu ngươi địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng là ngươi cũng bởi vì nó nguyên nhân mà phân tâm lời nói. Này đã là nhất định thất bại, không có chút nào lật bàn thời cơ. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, để bay ngược bên trong mặt tổ gai khẽ giật mình. Khoe mắt liếc qua đã nhìn thấy một cái quyền đầu, xuất hiện tại ánh mắt của mình phạm vi. Sau đó quyền đầu liền cùng hắn mặt đến cái tiếp xúc thân mật. Mặt tổ gai cảm giác mình cả khuôn mặt đều đang vặn mẹo. Thậm chí xương mũi đều truyền đến răng rắc một tiếng. Tiếp lấy đại não một mộng không có có ý thức. Hệ ạ y hứa giải khai cục bộ kẹt cả hóa thủ cánh tay, vừa mới một quyền kia nàng thế nhưng là dùng rất đại lực khí, để mà tổ gai cùng cả sỉ tại trong bệnh viện trò chuyện mấy ngày tâm, hẳn là không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là, phải đem ra hỏa này, đưa đến bệnh viện. Chậm rãi ngọa tàu thất sách, tiền thuốc men sẽ không phải muốn hắn đến ứng ra a ạ y hứa biểu lộ hơi là mềm lại một chút. Nghìn tính vạn tính. Tính sai cái này.